Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, đệ 10 thân tử, tiểu tử kia ngu xuẩn, lại bị lão già này lừa, Lâm Dật mới vừa đi. Phụ cận thì có người cười nhạo lên, tựa hồ đối với hắn mua ông lão kia ngư cụ có chút cười nhạo. Lời này bên trong ý tứ, đương nhiên chính là cười nhạo hắn bị lừa, làm sao bị lừa gạt. Những này người, tựa hồ thanh sở lão giả ngư cụ, dường như mình bị lừa. Lâm Dật tự nhiên nghe thấy những nghị luận này, không đa nghi bên trong quái lạ, nhìn trên tay ngư cụ, này không phải là đô thị lưu hành nhất biển cái đồ đi câu sao? Dài nhỏ cái, lấp lóe, kỳ dị ánh kim loại, nắm trong tay cảm giác nặng trình trịch, rất có trọng lượng, phỏng chừng ít nhất có hơn 1.000 cân trọng lượng. Nếu là một người bình thường tới bát, phỏng chừng đừng nói câu cá, bị đè chết còn có khả năng. Lâm Dật trong lòng cảm giác ông lão kia quái lạ, loại này câu cá công cụ, dường như chỉ có địa cầu mới có chứ. Hắn xoay người liếc mắt nhìn, càng là đối với ông lão kia cảm giác được hiếu kỳ. Có hay không đến từ địa cầu đây? Bất quá, người sau không thừa nhận, tựa hồ cũng không biết địa cầu. Điều này làm cho Lâm Dật để lại một cái tâm nhãn. Âm thầm nghĩ, ông lão này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vị huynh đệ này, hỏi một chút, nơi này ở nơi nào thả câu? Ta làm sao không nhìn thấy Hóa Long Trì? Lâm Dật đột nhiên ngăn lại bên cạnh một vị thanh niên hỏi dò. Đây là một tên nhân tộc, đối phương vốn là có chút căm tức, nhưng xem là đều là nhân tộc, sắc mặt trì hoãn. Hắn đánh giá Lâm Dật, mới cười nói, ngươi là lần đầu tiên tới đi, hiện tại còn chưa bắt đầu, phải đợi Hóa Long Trì mở ra mới có thể tiến vào, nha. Lâm Dật đúng là lý giải, hỏi tiếp, đa tạ huynh đệ, ta gọi Lâm Dật, còn muốn xin hỏi ngươi, này Hóa Long Trì ở nơi nào, là ra sao, khách khí rồi, thanh niên này hòa khí gật đầu, cười nói, ta gọi Ngô Yên. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Nói thật Hóa Long Trì là hình dáng gì? Ta còn thực sự chưa từng xem. Chỉ là nghe trong nhà trưởng bối nói về, đi. Chúng ta đi vào trước, tìm một chỗ ở lại. Nghe nói Hóa Long Trì muốn sau 3 ngày mới mở ra, thanh niên này rất nhiệt tâm. Mang theo Lâm Dật đi vào. Dọc theo đường đi, hắn giới thiệu chính mình hiểu biết tin tức, kỳ thực đều là lời truyền miệng. Hắn căn bản cũng chưa từng tới, lần này là hiếu kỳ tới tham gia nhìn, số may nói không chắc có tốt thu hoạch đây. Hóa Long Trì 100 năm mở ra một lần, thanh niên đến đều là lần thứ nhất, chỉ có một ít người đời trước mới đã tới nhiều lần. Lâm Dật từ Ngô Yên nơi này thu được không bớt tin tức. Cũng biết hắn đến từ Thủy Quốc một cái hẻo lánh gia tộc nhỏ. Lâm huynh đệ, nơi đó chính là Hóa Long Trì vị trí. Hiện tại còn ở phong ấn ở trong, chờ sau 3 ngày mới sẽ mở ra, Ngô Yên đột nhiên chỉ về đằng trước một mảnh sương mù nói rằng. Lâm Dật dương mắt nhìn lại, vẫn đúng là nhìn thấy một luồng sương mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy được đạo đạo phù hiệu lấp lóe. Phong ấn bát phương, nơi đó chính là Hóa Long Trì lối vào, bị phong tỏa, không mở ra là không vào được, hắn hai mắt hơi lấp lóe. Muốn xem mặc này sương mù, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản, trong lòng càng là giật mình, hiếu kỳ này phong ấn là ai dưới. Hơn nữa, Hóa Long Trì nghe đồn đến từ một cái chân long, vậy cũng là có thể so với chân tiên tồn tại, nơi như thế này, khẳng định ẩn giấu đi to lớn bí mật, đáng tiếc không người có thể vào, chính là giáo chủ đều không thể làm đến. Cố gắng, chỉ có này vô địch chí tôn, gần nhất tiên tồn tại, mới có thể tiến vào bên trong. Hiện tại, sương mù bao phủ, Hóa Long Trì không cách nào tiến vào. Sau 3 ngày mới mở ra, Ngô Yên mang theo Lâm Dật đồng thời, đến phụ cận một cái khách sạn, nơi này chính là chuyên môn cung người nghỉ ngơi dùng. Mỗi một lần Hóa Long Trì mở ra đều sẽ có vô số thanh niên tuấn kiệt. Thậm chí cường giả khắp nơi đến, bất quá ở lại giá cả có thể không thấp, Lâm Dật hoảng sợ, nơi này bình thường nhất một cái phòng, một ngày liền muốn 10.000 tử tinh, người bình thường vẫn đúng là ở không nổi. Bất quá thật là có người không ở những chỗ này, mà là ở phụ cận ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có vẻ nhàn nhã tự tại. Đương nhiên, Lâm Dật sẽ không như thế làm, hắn lại không thiếu hụt những thứ đồ này. Từ này hung nghiêu động thiên bên trong thu được số lượng đông đảo tử tinh. Còn có một chút hoàn mỹ tinh thể, vốn là còn không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng hiện tại đã biết rõ vậy thì là thiên thạch. Cái gọi là thiên thạch, kỳ thực chính là một loại năng lượng khoáng thạch, ẩn năng lượng mạnh mẽ, ở một ít thiên khoáng bên trong sản xuất, vì lẽ đó gọi là thiên thạch, so với tử tinh muốn cao cấp nhiều lắm mơ siêu, Lâm huynh đệ. Ta ở bên kia, có chuyện gì có thể tới tìm ta, Ngô Yên để lại một câu nói. Trực tiếp về phòng của hắn đi tới, mà còn lại Lâm Dật sắc mặt quái dị, nhìn người sau rời đi bóng lưng. Cảm giác được đối phương không đơn giản như vậy. Ít nhất, Lâm Dật cũng cảm giác được thân thể đối phương bên trong ẩn giấu sóng sức mạnh. Đó là phong thân cảnh giới mới có sóng năng lượng. Hơn nữa, hắn còn hoài nghi, đối phương nói tên cũng là giả. Chính là không rõ ràng vì sao như vậy nhiệt tình. Hắn mỉm cười lắc đầu, không có để ý, xoay người trở về phòng, mới phát hiện nơi này ngoài cửa sổ. Dĩ nhiên là một mảnh phồn hoa, rào, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận ồ lên, đoàn người xôi trào, không ít thanh niên nam nữ thậm chí hét dầm lê mơ siêu. Lâm Dật hiếu kỳ nhìn lại, mới phát hiện hư không trên bay tới một bóng người, đó là một con dị thú, này con dị thú toàn thân đỏ như máu, bích lục song góc sắc bén, miệng đầy dữ tợn, cả người vảy giáp lập lòe hồng quang. Bốn vó mọc ra khủng bố móng vuốt, xem ra chính là một cái quái thú, hung khí cuồn cuộn, đó là Vu Thần giáo đệ thập thân tử, cưỡi bích huyết dị thú, thật mạnh khí thức. Có người vẻ mặt chấn động, nói ra lai lịch người này, nguyên lai, đây là Vu Thần giáo đệ thập thân tử, toàn bộ Vu Thần giáo bên trong có thập đại thân tử. Hắn chính là người thứ 10, bản thân thiên phú hơn người. Nghe đồn là trời sinh thần nhãn, mi tâm chỉ có một con mắt vô cùng sắc bén. Cái tên này cũng không phải là nhân tộc, Lâm Dật trong lòng khẳng định, đệ thập thân tử không là nhân tộc, mà là một cái không biết tên chủng tộc. Hơn nữa, hắn vẫn là thuộc về loại kia tiên thiên sinh linh, cũng không phải là chủng tộc sinh sôi đi ra đời sau. Mà là trời sinh tự mình sinh ra ý thức, tiên thiên sinh linh. Chẳng khác gì là một cái bộ tộc thủy tổ, tương lai có thể khai sáng bộ tộc, là đời thứ nhất sinh linh, tựa hồ sinh ra đã có mạnh mẽ đạo pháp chân thuật. Những sinh linh này thường thường rất cường đại, Lâm Dật nhìn chằm chằm này đệ thập thân tử. Trong lòng lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ, căn cứ mình thu được tin tức đến xem, này đệ thập thân tử chính là một vị tiên thiên sinh linh. Chỉ cần không phải chủng tộc sinh sôi đời kế tiếp, cũng có thể xưng là tiên thiên sinh linh, như hoa cỏ cây cối. Nếu là tự nhiên sinh ra ý thức, tu luyện thành hình sau chính là tiên thiên sinh linh. Ví dụ như một ít nham thạch khoáng vật chờ chút, sinh ra tự mình ý thức sau tu luyện thành hình, như trước là tiên thiên sinh linh, mà những sinh linh này kết hợp sinh ra đời kế tiếp, thì lại chính là một ít ngày kia sinh linh. Ở thượng giới sinh linh phân chia, chính là tiên thiên cùng ngày kia, tiên thiên chính là tự mình sinh ra, ngày kia kỳ thực chính là đời sau, tiên thiên bằng đời thứ nhất, ngày kia bằng là đời kế tiếp, chuyện này thực sự có chút quái lạ, đệ thập thân tử, ta yêu ngươi, đột nhiên, trong đám người truyền đến một câu như vậy hô to, kết quả nơi đó náo nhiệt, đoàn người nhất hạ tử tạc mở ra nồi. Mới phát hiện mấy tên thiếu nữ trẻ tuổi chính đầy mặt màu hồng. Hai mắt hiện ra si nhìn hư không bay qua bóng người. Này mấy tên thiếu nữ quá điên cuồng, dĩ nhiên cao giọng hò hét, liền như những kia điên cuồng truy tinh thiếu nữ. Để Lâm Dật có chút không nói gì, hóa ra ở thượng giới đồng dạng tồn tại tình huống như vậy. Như Vu Thần giáo như vậy bất hủ đại giáo, thân là trong giáo thần tử, thân phận địa vị. Bản thân thực lực đều là vô số người ngước nhìn tồn tại. Này liền tạo thành vô số cô nương mê gái. sùng bái những nhân vật này, liền giống như là trong lòng thần tượng. Bạch Mã Vương tử, Lâm Dật lắc đầu, một cái thần tử thôi. Dĩ nhiên đưa tới đông đảo thiếu nữ hoan hô, bản thần tử cao hứng. Đây là thưởng các ngươi, đột nhiên, này đệ thập thần tử ngồi cao dị thú bên trên, xoay người hướng này vài tên thiếu nữ gắn một cái đồ vật. Vừa nhìn mới phát hiện, này dĩ nhiên là một ít linh tài, ít nhất đều là mấy trăm năm tuổi, hoa dĩ nhiên là mấy trăm năm lão dược tài, có người kinh ngạc thốt lên. Tràn đầy ước ao, Lâm Dật ngạc nhiên, nhìn thấy này một cái dược liệu bên trong, dĩ nhiên có một cây 3.000 năm trở lên dược liệu. Nhìn thấy nơi này, hắn trong lòng trong lúc nhất thời có chút không có gì để nói. Dường như gặp phải một cái con nhà giàu, thần tử, này một đám thiếu nữ lập tức hoan hô, trong tay lôi không ít dược liệu, xem bốn phía mọi người ước ao cực kỳ, một ít thanh niên trong lòng thở dài trong lòng mình mệnh không được. Vì sao không phải thân con gái, như vậy chẳng phải là có cơ hội như vậy, nhìn, nhân gia thiếu nữ xinh đẹp gọi hai câu ta yêu ngươi. Lập tức thu được không ít quý giá dược liệu khen thưởng. Không hổ là đệ thập thân tử, ra tay chính là hào phóng, có thiếu nữ tỏ rõ vẻ phấn khởi. Trong tay cầm lấy 3.000 năm nhân Summer Seal bên người không ít thiếu nữ ước ao. Thậm chí có chút đấu kỵ, từng người cảm giác tự mình xui xẻo. Không cướp được này 3.000 năm nhân sâm, thực sự có chút tiếc nuối. Này đệ thập thân tử nhìn thấy nơi này, tỏ rõ vẻ hưởng thụ, liền giống như cao cao tại thượng nhân vật, nhìn những này thiếu nữ sùng bái mình, trong lòng được kêu là một cái thoải mái, mà nhìn thấy phụ cận mọi người giật mình ánh mắt, bởi vì mình tát đi ra ngoài dược liệu, loại kia ước ao thán phục ánh mắt, hoàn toàn để cho được lợi vô cùng, nội tâm hư vinh tràn đầy, cảm giác quang vinh, cái tên này tinh tướng, vẫn đúng là yêu thích tinh tướng à. Quả nhiên ở đâu đều có người như vậy tồn tại. Lâm Dật cảm khái, mặc kệ là trên địa cầu vẫn là nơi này. Như thế có những này người tồn tại. Đệ thập thân tử thỏa mãn, cao ngạo xoay người, liền muốn rời đi. Nhưng là, chưa kịp hắn rời đi, lại một luồng rối loạn truyền đến. Tựa hồ so với hắn bên này còn muốn nhiệt liệt mấy phần. Oanh một tiếng chấn động, tự trên 9 tầng trời truyền đến. Tiếp theo hào quang đầy trời, hoa tươi bay lượn mà đến, dĩ nhiên đan chéo thành một cái hoa tươi thải hồng ngang qua bầu trời. Tình cảnh này, lập tức điểm bạo toàn bộ thủy chi đô thành, vô số người nhìn thấy, này hoa tươi dựng thải hồng nhanh chóng hoa lạc, bên trên có một bóng người bước chậm mà đến, đó là một vị thanh niên, hắn lại như là đạp ở thải hồng bên trên thần nhân. Phiêu giật hào hiệp, anh Tuấn bên ngoài có vẻ hơi yêu mị, gây nên đông đảo thiếu nữ rít gào. Này tình cảnh, quả thực lại như là siêu cấp siêu sao xuất hiện, gây nên vô số fan rít gào sùng bái. Là Vạn Hoa Cung thiếu chủ, hắn cũng tới, đệ thập thân tử sắc mặt âm trầm, nhìn cái bọc kia so với gia hỏa, trong lòng vô cùng khó chịu. Quả nhiên, cái tên này vừa xuất hiện. Lập tức gây nên to lớn xôi trào, vô số thiếu nữ rít gào, Lâm Dật cũng không rõ ràng, những này thiếu nữ vì sao như vậy sùng bái những này người. Lẽ nào là fan, Hoa Vô Nguyệt, ta yêu ngươi, Hoa Vô Nguyệt, ta muốn gả cho ngươi. Một đám lại một đám tuổi thanh xuân thiếu nữ, là to, được kêu là một cái điên cuồng, thậm chí có người còn lấy pháp lực ngưng tụ một cái tâm hình bay lên trên bầu trời. Treo ở này Hoa Vô Nguyệt trước mặt, Hoa Vô Nguyệt mê người nở nụ cười, hơi điểm nhẹ này tâm hình, để này một thiếu nữ kích động mắt trợn trắng lên, kích động đến ngất đi, Lâm Dật nhìn ra da mặt co rúm, nổi da gà đều lên, những này người làm sao như vậy sẽ tinh tướng, một cái so với một cái sẽ làm bộ, thực sự không nhìn nổi, à cái a, các ngươi những này người có thể hay không yên tĩnh một chút. Mỗi lần vừa đến đều tinh tướng, không tinh tướng sẽ chết sao? Lúc này, rít lên một tiếng tự bên trong khách sạn truyền đến, hư không run rẩy, đầy trời cánh hoa rầm tản đi một chỗ, có người không nhìn nổi, trực tiếp hống tản đi những kia đầy trời cánh hoa thải hồng. để vị kia Hoa Vô Nguyệt yêu mị mặt âm trầm lại. Là ai, dám lớn mật như thế khinh nhờn ta Vạn Hoa Cung thiếu chủ. Một người làm lập tức bay tới, uy thế đè xuống, hết chương.